Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158, tích lũy, cống hiến, tích phân. Hiện tại đột phá, thực lực là có khả năng tiếp tục tăng trưởng, nhưng là muốn đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Tích lũy tiến vào linh lực thất thời gian rất khó. Đối Chu Hạo tới nói, hoàn toàn được không bù mất. Nếu như Chu Hạo trước tích lũy cống hiến tích phân, tốn hao một tuần lễ, hai tuần lễ, tích lũy mấy chục, thậm chí trên trăm cống hiến tích phân, sau đó lại đột phá, hắn có khả năng tiến vào linh lực thất nhiều lần, trong khoảng thời gian ngắn đem thời gian của mình tăng lên. Một loại là giai đoạn trước thực lực có khả năng tăng lên, hậu kỳ thực lực tăng lên rất khó. Một loại khác là một chút thời gian thực lực không tăng lên, đằng sau nhanh như gió tăng lên. Tổng hợp, loại phương pháp thứ hai đối với Chu Hạo tới nói có lợi nhất. Mặt khác, thực lực của ta đã chân chính đạt đến tam nguyên cảnh đỉnh phong, tăng thêm hồn khống bí tịch đệ tam sách cũng nắm giữ một chút, ta chưa chắc không có đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật khả năng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hào quang, vượt cấp đánh giết có ít nhất 10 lần cống hiến tích phân ban thưởng. Hắn hiện tại đánh giết một con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, có thể trực tiếp đạt được 10 cống hiến tích phân, dùng hắn hiện tại thứ tự tiến vào linh lực thất, đều có thể tu luyện 40 phút đồng hồ, chỉ có vượt cấp đánh giết, thu hoạch được cống hiến tích phân tốc độ mới sẽ nhanh hơn. Tiếp xuống trọng điểm săn giết những cái kia tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Gặp được những cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, cũng thử nghiệm chiến đấu một phen. Nếu có cơ hội, trực tiếp kích giết bọn nó. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Phía trước vì càng nhanh tích lũy cống hiến tích phân, hắn nhìn thấy địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, cơ hồ đều lựa chọn trực tiếp thoát đi. Hiện tại hắn thực lực bản thân đạt đến tối cường, sẽ không lại phát sinh nhiều biến hóa lớn. Hiện tại không vượt cấp chiến đấu, chờ đến qua một đoạn thời gian lựa chọn đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ, vượt cấp chiến đấu khả năng cơ hồ là không. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thật sớm, Chu Hạo trực tiếp mang tới 10 ngày đồ ăn dùng lượng, tiến vào Hoàng Nguyệt Sơn bên trong. Phía trước hắn là tích lũy 15 cống hiến tích phân, liền vào linh lực thất, mau sớm tăng lên thực lực mình, cho nên đại khái 2 ngày thời gian hội trở về một chuyến. Hiện tại thực lực của hắn bị áp chế lại, không đột phá địa nguyên, lực lượng không có khả năng lại tăng trưởng, cho nên Chu Hạo tự nhiên không có khả năng lựa chọn tiến vào linh lực thất. Hắn chuẩn bị thời gian dài đợi tại Hoàng Nguyệt Sơn. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Một ngày, hai ngày, Chu Hạo một mực tại Hoàng Nguyệt Sơn không ngừng chiến đấu. Trôi qua rất nhanh 5 ngày thời gian. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo thân ảnh cướp động. Trước mắt của hắn một con màu đen cự thử gầm thét, cứng cáp thân thể vọt thẳng hướng Chu Hạo. Mặc dù thân thể khổng lồ, thế nhưng này cự thử tốc độ lại vô cùng kinh người. Một giây không đến đến Chu Hạo bên người. Móng vuốt của nó cố gắng cầm lấy Chu Hạo. Bất quá tại cách Chu Hạo 3 mét chỗ, bị hắn mạo hiểm tránh khỏi. Đang tránh né trong nháy mắt, Chu Hạo trong tay Lang Vân đao vung lên, trực tiếp đánh vào này cự thử trên thân thể. Sắc bén chiến đao tại hắn thân thể trực tiếp vẽ ra một đạo vết thương. Một chút huyết dịch chảy ra, giống, ngoặc kép, cự thử giống giận, mặc dù thân thể không kịp chuyển biến, thế nhưng phần đuôi co rúm, trực tiếp quất về phía Chu Hạo. Chu Hạo chiến đao còn không có thu hồi, mặt mũi của hắn không thay đổi, trực tiếp một quyền đánh tới, to lớn tiếng va chạm vang truyền đến, còn kèm theo một tiếng mãnh hổ thanh âm. Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, thân thể của hắn không chịu nổi, hướng về phía sau không ngừng rút lui. Đi, ngoặc kép, đang lùi lại về sau. Chu Hạo lại mượn nhờ cỗ lực lượng này, hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Cự thử tầm mắt lấp lánh, mong muốn truy kích thế nhưng cuối cùng dừng lại. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy hắn trong mắt có một tia vẻ thống khổ. Sau đó, cự thử hướng phía một chỗ hướng đi cấp tốc lao đi. Rất nhanh biến mất tại nơi này, nhìn nó rời đi hướng đi. Cùng Chu Hạo hoàn toàn tương phản, hiển nhiên là không nghĩ gặp lại Chu Hạo. Cái thứ sáu địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Lúc này Chu Hạo đứng ở một chỗ vắng vẻ khu vực. Lắc đầu, 5 ngày thời gian, Chu Hạo đi đến Hoàng Nguyệt Sơn chỗ sâu, đi tới tồn tại địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật địa phương. Đồng thời tới chiến đấu, bất quá bây giờ giao thủ 6 cái, mỗi một lần Chu Hạo chỉ có thể thương tổn được bọn chúng bộ phận thân thể. Khó mà đánh trúng chỗ yếu hại của bọn nó. Hết thảy bây giờ còn chưa có thành công vượt cấp từng đánh chết. Bất quá Chu Hạo có công kích linh hồn thủ đoạn. Đối với mấy cái này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật đều tạo thành một chút ảnh hưởng. Chu Hạo coi như chạy trốn. Này chút biến dị động vật cũng không dám truy kích. Linh hồn nhận công kích. Này có thể so sánh tự thân nhận công kích thống khổ hơn. Giống, ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo bén nhọn, âm thanh chói tai vang lên. Sau đó một con tướng mạo dữ tợn, mọc ra mười mấy đủ biến dị hung thú trực tiếp kéo tới. Tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi. Oanh, trong đầu của hắn, một cỗ mãnh liệt gợn sóng trực tiếp tản mát ra. Sau đó tiếp xúc đến này giữ tợn hung thú. Giống, ngoặc kép, giữ tợn hung thú trong mắt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Tốc độ trực tiếp chậm lại. Chu Hạo thân ảnh bạo động, đi thẳng tới giữ tợn hung thú trước người. Một đấm đánh tới, mãnh hổ thanh âm vang lên. Giữ tợn hung thú thân thể một chỗ bị Chu Hạo trực tiếp đánh trúng. Thân thể té bay ra ngoài, hung hăng đập vào một chỗ trên vách đá. Vách đá phảng phất chấn động một cái, đông đảo đá vụn rơi xuống. Rõ ràng hắn công kích mạnh. Sau đó Chu Hạo trong tay Lang Vân đao tại giữ tận hung thú rơi đập vách đá thời điểm trực tiếp đánh ra. Này Lang Vân đao hoàn toàn giống như là một ngọn phi đao, trực tiếp đâm vào giữ tận hung thú đầu, sau đó trực tiếp xuyên ra ngoài. Giống, ngoặc kép, một tiếng vô lực tiếng giống giận dữ truyền đến. Giữ tợn hung thú động tác bỗng nhiên đình chỉ, sau đó hung hăng nện rơi xuống đất, ánh mắt ảm đạm, thời gian dần trôi qua mất đi sinh mệnh khí tức. Miểu sát, cái này tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật tại Chu Hạo trong tay cơ hồ không có có chút sức chống cực nào. Chu Hạo cấp tốc bay đi, đem chính mình Lang Vân đao nhặt lên. Địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật khó giết, thế nhưng này chút tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật cũng rất tốt giết. Chu Hạo lau lau rồi một thoáng Lang Vân đao phía trên vết máu, hắn nhìn về phía nguyên khí xã điện thoại tin tức phía trên. 113 Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã, cảnh giới tam nguyên cảnh hậu kỳ, tổng cống hiến tích phân 427.9, hiện có cống hiến tích phân 759. 5 ngày thời gian còn chưa tới, Chu Hạo đã đánh giết 60 cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Hắn hiện tại cống hiến tích phân cùng thứ tự có thể đủ tiến vào linh lực thất bên trong tu luyện 5 tiếng. Dạng này đánh giết tốc độ tính là không tệ. Dùng Chu Hạo lực lượng bây giờ, đều có thể nghiền ép bất luận cái gì tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Tăng thêm công kích linh hồn, chỉ cần bị hắn gặp phải tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, đều sẽ bị rất nhanh giải quyết. Nếu không phải Chu Hạo còn cần ma luyện chính mình đủ loại công kích, đoán chừng 10 giây bên trong hắn liền có thể đánh giết một con. Vấn đề là Hoàng Nguyệt Sơn vô cùng to lớn, đại bộ phận đều là cấp bậc thấp biến dị động vật. Tam nguyên cảnh trung kỳ đều thời gian rất lâu gặp được một con. Lại càng không cần phải nói tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.